Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 444, xuất sư chưa nhanh. Quân cách mạng cùng tài phú giáo hội động tác trên cơ bản đều từ một nơi bí mật gần đó. Trong thời gian ngắn tạm thời còn nhìn không ra có chỗ nào lại bắt đầu biến hóa. Biển cả đích thật là đã loạn cả lên. Nhưng là phần lớn gia hỏa cũng còn ở vào ẩn núp thời kỳ. Bắt đầu nháo đằng cũng bất quá là một ít dâu ria tôm tép nhãi nhép thừa dịp hải quân bất lực quản. Hạt biển cả thời điểm muốn thừa cơ hung hăng vớt lên một bút. Ở bề ngoài chân chính bắt đầu hành động cũng bất quá chỉ có Kaido một người. Chính phủ càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở hải vương trên người. Chỉ cần đem vị kia nhân ngư công chúa nạp trong tay bên trong. Như vậy quân cách mạng sự tình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cho nên lần này thế mà muốn hợp tác với ngươi sao? Lockhart, địa điểm là Mariezoa phía dưới căn cứ. Một chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị sẵn sàng. Louis ngồi tại mạn thuyền bên trên tùy ý đung đưa hai chân. Mang theo ý cười cùng Lockhart tiên sinh đáp lời. Lần này hành động, đồng dạng là CP cùng hải quân liên hợp, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Cho nên lần này sử dụng lực lượng so với lần trước tiến công Fishman Island càng thêm cường hãn. CP không song vương, Louis cùng Lockhart, hải quân bản bộ đại tướng, lập tức liền muốn cử hành tấn thăng nghi thức trở thành hải quân đỉnh điểm Sengoku đại tướng. Tiền nhiệm đại tướng, đương nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên Zephyr tiên sinh, đồng dạng lập tức liền muốn tấn thăng đại tướng. Thực lực không phải tầm thường Sakazuki trung tướng cùng Kuzan trung tướng. 6 tên đỉnh cấp chiến lực, nếu như không cân nhắc tứ hoàng vấn đề liên hiệp lời nói. Đem 6 người này phóng tới thế giới mới đi. Như vậy dẹp yên cái kia mảnh hỗn loạn hải vực cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Trên thực tế trong 6 người cũng không phải là chung sức hợp tác. Tỷ như nói, CP không song hùng, Louis cùng Lockhart tiên sinh trong lúc đó, liền tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Không muốn cản trở như vậy đủ rồi Louis. Ta không có trông cậy vào ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Lockhart đối với Louis ác ý phảng phất. Sau một khắc liền muốn dâng lên mà ra. Được cho là đẹp trai trên mặt đều sẽ làm người ta cảm thấy lại nổi lên một cỗ đáng sợ hung thần. Phốc tương đương, Louis cười ra tiếng. Cùng Lockhart cũng không giống nhau. Mặc dù không có mặc trường bào, nhưng là trên mặt của hắn mang theo một khối mặt nạ màu trắng. Không có ngũ quan tấm phẳng mặt nạ, biến thành những người khác dáng vẻ quá lâu. Louis càng ngày càng không quen để cho mình chân thật dáng vẻ bại lộ trước mặt người khác. Thực có can đảm nói a, Lockhart tiên sinh, người này thật sự tự tin quá mức. Louis là nghĩ như vậy, sự tình lần trước nhanh như vậy liền quên sạch sẽ a. Không thể nào, bộ kia hình dạng. Cái kia bộ dáng chật vật, bình thường tới nói, người bình thường là cả một đời không bao giờ quên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lockhart không khỏi cứng lại, vô luận là ngoài miệng lại thế nào kiên cường ra hỏa. Tại sự thật như sắt thép trước mặt cũng đồng dạng sẽ chỉ chật vật không chịu nổi. Ngươi chờ xem, lần này ta sẽ chứng minh, vì cái gì ta sẽ là CP không mạnh nhất hộ thuẫn. Hoang nha, cái kia ta chờ, Louis cười ha ha, Lockhart có thể làm cũng bất quá là thả thả lời hung ác mà thôi. Louis cũng không thèm để ý, dù sao Lockhart ra hỏa này còn không biết chính hắn đã biến thành Louis để tuyến con rối làm bằng. Gỗ, để hắn đắc ý cũng không có gì. A lạp lạp, thật sự là ghê gớm nha. Hassanisaba tiên sinh. Mới từ phòng tạm giam bên trong đi ra ra hỏa, Kuzan trung tướng ngáp dài cảm thán nói, trực tiếp dạng này cùng người lãnh đạo trực tiếp đối với nghiêm túc được không? Thế hệ này thì CP không cùng đi qua cũng không đồng dạng. Sengoku đại tướng lắc đầu, thuận miệng nói, Hasanisaba, gia hỏa này, ngữ khí của hắn có chút trào phúng dáng vẻ, mới là sự thật bên trên mạnh nhất hộ thuẫn, minh bạch chưa? Dạng này Kuzan tiên sinh một bộ mở rộng tầm mắt biểu lộ, vậy nhưng thật sự là lợi hại nha, đã như vậy, có dạng này giúp đỡ, lần này hành động liền xác định vững chắc thành công a. Nếu như ngươi không xong dây xích, bên cạnh, thanh âm lạnh lùng Sakazuki trung tướng lên tiếng nói, phong mang trực chỉ Kuzan, nếu như ngươi đang khinh thường cương vị lời nói, Kuzan, đừng trách lão tử hạ thủ không lưu tình. Kuzan trung tướng có chút trầm mặc. Fishman Island, vậy nhưng thật sự là một cái có rất nhiều hồi ức địa phương a. Ta đương nhiên minh bạch. Hải quân hiện tại đã đến nguy hiểm nhất khẩn yếu quan đầu. Cho dù Fishman Island lưu lại cho mình lại nhiều ký ức, ngư nhân công chúa hành động đã uy hiếp đến toàn bộ hải quân. Nhiều ít vốn nên là chết tại cùng hải tặc đối kháng bên trong tuổi trẻ hải quân. Cứ như vậy bạch bạch bị hải vương đoạt đi sinh mệnh. Như vậy có thể xuất phát đi. Một mực giữ yên lặng Zephyr tiên sinh lên tiếng nói. Lên đường đi. Louis nhảy xuống mạn thuyền. Đứng tại bên trên bong tàu duỗi lưng một cái. Phía trên, cột buồm bên trên treo cái kia một lá cờ đập vào mắt bên trong. Tấm chắn vây cánh cờ, quân cách mạng cờ xí vẫn rất xinh đẹp, nhưng là chỉ là có chút đạo văn hiểm nghi. Màng tầng bắt đầu bành trướng, tại tạo thành một cái hoàn chỉnh hình cầu đằng sau. Thuyền lớn bắt đầu chìm xuống, rất nhanh liền chìm vào mặt biển phía dưới, hướng phía Fishman Island tiến lên. Cùng trước đó tiến về Fishman Island khác biệt. Lần này mặt biển phía dưới cảnh tượng đem trên thuyền tất cả mọi người trong mắt đều muốn kinh bảo. Như thế, Zephyr tiên sinh kinh ngạc nhìn qua thân thuyền bên ngoài cảnh tượng cảm thán chính mình. Ngôn ngữ không còn chút sức lực nào. Bóng đen to lớn tại tùy ý du động. Cũng không phải là một hai con. Cũng không phải năm, sáu con. Là một mảnh, khắp không bờ bến. Không biết kéo dài đến xa xôi bao nhiêu phương xa. Không thể tính toán. Hoàn toàn không cách nào tính toán những quái vật này số lượng. Nhưng là, những quái vật này nhưng căn bản không có hướng phía chiếc này thuyền nhỏ phát động công kích ý tứ. Mặc cho bọn hắn tiếp tục chìm xuống. Cho nên nói, lần này nhưng thật ra là Dragon cho chúng ta tiện lợi. Louis ngữ khí có chút quái dị bộ dáng. Tình huống như vậy, nếu như không có cờ xí nhược điểm này lời nói, muốn ngồi trước thuyền hướng Fishman Island quả thực là người si nói mộng a. Thật sự là sức mạnh đáng sợ. Sengoku đại tướng biểu lộ rất là ngưng trọng. Hải quân, đối mặt chính là như vậy lực lượng sao? Cho nên mới sẽ không hề có lực hoàn thủ. Cho nên rất rõ ràng a. Chúng ta lần này hành động tầm quan trọng. Louis nhẹ giọng cười nói, dù cho không thể đoạt lại vị kia nhân ngư công chúa, cũng nhất định phải quét sạch nàng. Mặc dù hổ thẹn, nhưng là không còn cách nào khác. Sengoku đại tướng biểu lộ kiên định, hắn xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người. Hả? Louis đột nhiên sững sờ, lập tức hắn bắt đầu gầm thét. Lockhart, sử dụng năng lực đem chúng ta bảo vệ. Tất cả mọi người, sử dụng ghé pâu trệ không? Lockhart tiên sinh đột nhiên sững sờ. Sau đó theo bản năng phản ứng, màu tím cổng không gian đã triển khai. Hóa thành một cái sáu mặt hình lập phương đem sáu người gắt gao bảo hộ ở bên trong. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, oanh, khủng bố đến cực điểm bạo tạc đột nhiên phát sinh. Cho dù là tại bên trong biển sâu lực lượng kinh khủng cũng không có đạt được chút nào áp chế. Thuyền lớn trực tiếp thịt nát xương tan. Chung quanh hải vương trong nháy mắt tử thương thảm trọng. Bài sơn đảo hải lực lượng thậm chí trong nháy mắt tại đáy biển chế tạo ngoại trừ một mảnh chân không. Mạnh mẽ hải lưu bắt đầu khuấy động. Hành động bại lộ,